Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 8, 8, hoàng đế không thể sinh con 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trầm thấp của hoàng đế vang lên từ trên đầu Mạnh Văn Dao lắc đầu, thẹn thùng nói. Khi ở Ngụy Phủ, không biết là hoàng thượng, thiếp còn tưởng gặp phải tên lưu manh. Hoàng đế nghe vậy bật cười ha ha, đây là lần đầu tiên bị người khác gọi là lưu manh. Trước đây, các nữ nhân thường lao về phía hắn. Hôm nay hắn hiếm khi chủ động, lại bị một cô gái đẩy ra, còn sợ hãi mà chạy đi, thật là thú vị. Lúc đó có làm người sợ hãi không? Hoàng đế nói xong, tay đã vòng qua eo của Mạnh Văn Dao. Mạnh Văn Dao cứng người lại, nhẹ nhàng cố gắng rút lui, ánh mắt cầu khẩn nhìn hoàng đế. Thiếp có chút sợ, nhìn thấy Mạnh Văn Dao bị kinh hãi vào buổi sáng và chạy trốn, hoàng đế cảm thấy không thể vội vàng, phải từ từ tính toán, vì vậy liền buông tay ra. Chủ nhân, đừng sợ, nhiệm vụ của ngươi là quyến rũ hoàng đế, đừng đẩy ra. Im lặng, ngươi cái hệ thống, có biết cái gì là từ chối mà vẫn muốn nhận không? Được rồi, ngươi hiểu rõ từ chối mà vẫn muốn nhận. Hoàng đế tìm một chiếc ghế ngồi xuống, dự định nói vài câu chuyện thường ngày với Mạnh Văn Dao, để nuôi dưỡng tình cảm. Ngươi hôm nay sao lại muốn nhảy sông? Lập tức đổi sang vẻ mặt sắp khóc, Mạnh Văn Dao ủy khuất nói. Hoàng Thái Hậu đã phái Mama đến dạy dỗ thiếp, nghe nói muốn gả thiếp cho An Quận Vương. Mẫu thân thiếp muốn gả muội muội cho An Quận Vương, nên luôn không vừa mắt thiếp, muốn tiêu diệt thiếp sớm. Hôm nay ở Ngụy Phủ, thiếp bị người dẫn vào căn phòng đó, phát hiện trong phòng có mùi hương lạ, chắc chắn có người muốn hại thiếp. Thiếp lúc đó sợ hãi chạy trốn, nghĩ rằng đã tránh được lần này, không biết còn bao nhiêu lần ám sát sau này. Càng nghĩ càng thấy khổ sở. Chỉ muốn dứt khoát kết thúc, ít ra còn giữ được một thân thanh bạch, không ngờ lại được hoàng thượng cứu, nếu không có hoàng thượng, thiếp. Nàng mỹ nhân yếu đuối, khóc thương tâm, nước mắt như những viên ngọc, từng giọt rơi xuống, dù là nam nhân lạnh lùng đến đâu, thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Hoàng đế ôm Mạnh Văn Dao vào lòng, vừa lau nước mắt cho nàng, vừa an ủi. Từ nay về sau có trẫm, sẽ không để ngươi bị người khác ức hiếp. Làm sao mà mẹ kế ngươi lại độc ác như vậy, lại dám mơ tưởng gả con gái cho An Quận Vương, thật là không biết tốt xấu, Dao Nhi muốn trừng phạt nàng thế nào? Trừng phạt thế nào? Mạnh Văn Dao muốn xẻo từng khúc vị mẫu thân này, nhưng hiện tại chưa thể làm vậy. Nàng mới vào cung, đang là thời điểm thể hiện sự yếu đuối và hiền lành, không thể nói ra ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa, việc trực tiếp làm hại mẫu thân không thể nào giải tỏa được cơn giận của nàng. Nàng muốn để người này nhìn thấy con gái của mình, giống như Mạnh Văn Dao ở kiếp trước, từng bước bị hãm hại cho đến chết, như vậy mới cảm thấy hài lòng. Dù mẫu thân thiếp không thích thiếp, nhưng bà là vì con gái của mình, thiếp hiểu lòng mẹ thương con, huống chi nếu không có bà, làm sao thiếp có thể gặp hoàng thượng, thiếp còn cảm ơn bà chưa kịp nữa. Hoàng đế nhìn Mạnh Văn Dao với ánh mắt dịu dàng như nước, người phụ nữ này thực sự quá xinh đẹp và hiền dịu. Người như hoa, làm thế nào để sống sót trong hậu cung, hắn nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt. Người quá hiền lành, sao có thể chịu đựng sự ức hiếp còn chịu đựng như vậy? Muội muội ngươi, trẫm sẽ không đồng ý gả cho An Quận Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như hoàng đế vẫn không biết chuyện của Mạnh Văn Hiên, vậy thì thêm một chút củi vào lửa đi. Muội muội hôm nay ở Ngụy phủ, không may bị công tử Ngụy va phải, thanh bạch đã mất. Nghe nói Ngụy gia muốn lấy nàng làm thiếp, nhưng mẫu thân và muội muội có vẻ không hài lòng. Hoàng đế nghe xong hừ một tiếng, người phụ nữ có ý đồ như vậy, gả vào Ngụy gia cũng là đã cho nàng quá nhiều, nếu không hài lòng, trẫm sẽ ban một thánh chỉ cho nàng. Lập tức có thái giám mang đến bút mực giấy mực, sau một lúc, một thánh chỉ ban cho Mạnh Văn Hiên làm thiếp thất của Ngụy Toàn đã được gửi đi. Nhìn thấy quá trình nhanh chóng này, trong lòng Mạnh Văn Dao thầm hô. Quyền lực hoàng đế quả nhiên vô địch, từ nay về sau phải ôm chặt chân hoàng đế. Hoàng thượng đối đãi thiếp thật tốt, thiếp không biết phải báo đáp thế nào. Ôm lấy thân hình mềm mại trong lòng, hoàng đế nuốt nước miếng mấy lần, mới cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng. Khi còn trẻ, các hoàng tử vì ngai vàng mà đấu tranh sống chết, hắn có hai người ca ca đều vì trêu ghẹo cung phi mà bị tiên hoàng xử án tử. Hắn rất rõ, đó không phải là trêu ghẹo cung phi, mà là bị cung phi dụ dỗ và hãm hại, không kiềm chế nổi mới bị mắc lừa. Vì đã từng có cung phi và mỹ nhân dụ dỗ hắn, còn có người bỏ thuốc kích đê, xê vào đồ ăn của hắn, nghĩ đến những người ca ca bị xử án tử, hắn mỗi lần đều phải chịu đựng đau đớn, ngâm mình trong nước đá để làm giảm tác dụng của thuốc kích đê, xê, hắn đã thành công tránh được sự dụ dỗ của cung phi và mỹ nhân, không có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào, sức tự kiềm chế mạnh mẽ đã giúp hắn chiến thắng trong cuộc tranh đấu ngai vàng. Hắn cuối cùng có thể yên tâm và thoải mái sủng ái cung phi, nhưng thật đáng buồn, hắn thấy nữ nhân thì ghê tởm, nghĩ đến việc bị cung phi và mỹ nhân dụ dỗ, nỗi đau khi ngâm mình trong nước đá. Không có người phụ nữ nào có thể khiến hắn hứng thú, tất nhiên cũng không có người đàn ông nào có thể khiến hắn hứng thú. Để che giấu bí mật này, hắn buộc phải giả vờ sủng ái Ngụy Quý phi, để chuyển hướng sự thật hắn không thể sủng ái Phi Tần. Vài năm sau, hắn không có con cái, từ triều đình đến hoàng thái hậu đều điên cuồng yêu cầu hắn phong hương cho tất cả các phi tần, hắn buộc phải giả vờ sủng ái từng phi tần một để làm lạc hướng sự chú ý của công chúng. Chỉ có hắn biết, qua nhiều năm như vậy, mỗi một nữ nhân trên long sàn đều khiến hắn nhớ về cảnh bị dụ dỗ ngày xưa. Ánh mắt khao khát của các nữ nhân, sự dụ dỗ giả tạo, sự vội vàng muốn ăn sạch hắn, tất cả khiến hắn không còn muốn nhìn thấy nữ nhân nữa. Cho đến khi gặp Mạnh Gia Nữ, đôi mắt trong sáng, sự tuyệt vọng muốn nhảy sông, thậm chí sự hoảng loạn khi chạy trốn cuối cùng, tất cả đều ca một trên thích hát, M muốn có được nữ nhân này. Nàng là người duy nhất không lao về phía hắn, ngược lại muốn chạy trốn, tránh xa, đẩy hắn ra. Có phải vì sự từ chối của nàng, mà khiến hắn muốn đến gần, muốn chiếm đoạt, có được sự ca một trên thích Nguyên Thủy? Trẫm không cần phi tần báo đáp. Ta chỉ muốn phi tần yêu quý của trẫm hiến thân là được. Bàn tay nóng bỏng ôm chặt eo nàng ngày càng mạnh mẽ. Mạnh Văn Giao cảm thấy nguy hiểm theo bản năng, đẩy hoàng đế ra, giữa hai người có khoảng cách. Hoàng thượng, thiếp vẫn chưa đi gặp hoàng thái hậu và quý phi nương nương. Sắc mặt đỏ bừng lộ ra vẻ khẩn trương. Hoàng đế lại nuốt khan, khàn giọng nói, ngày mai đi cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trường Lạc Cung. Khi hoàng thái hậu nghe tin hoàng đế phong Mạnh Gia Nữ làm chân phi, bà kinh ngạc đến mức suýt làm rơi chuỗi tràng hạt Phật. Tại sao hoàng đế đột nhiên phong Mạnh Gia Nữ vào cung, có phải là vì biết được giấc mơ của nàng không? Quế Ma Ma nhớ lại tình hình hôm đó, lúc đó trụ trì của Pháp Hoa Tự đang chính điện ở Đại Hùng Bảo Điện nghe kinh. Hình như có người ở bên cạnh, nhưng lúc đó nàng không để ý, chẳng lẽ lúc đó hoàng đế ở đó, nàng cũng biết chuyện của con gái Mạnh Gia sao? Thái hậu, người có nhớ không, trước khi hoàng đế đăng cơ, từng bị tam hoàng tử hãm hại bị trúng độc, chính trụ trì của Pháp Hoa Tự đã giải độc cho hoàng đế. Hoàng đế và trụ trì của Pháp Hoa Tự có mối quan hệ rất tốt, có thể trụ trì đã báo cho hoàng đế về giấc mơ của Mạnh Gia Nữ. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.